Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2551 Chính Đại Cảnh Giới. Thứ 2551 chương thứ chính đại cảnh giới. Thứ 2551 chương. Phải không, để mắt tới chúng ta. Vương Đằng nghe vậy lập tức hai mắt híp lại, lập tức cười lạnh một tiếng, nói, chỉ mong bọn hắn đừng tới phạm chúng ta mới tốt, bằng không ta sẽ để cho bọn hắn biết bông hoa vì cái gì khác hồng. Mặc dù Đông Hoa Chân Quân nói đương thời cổ tiên bên trong, còn có gần trăm người có thế uy hiếp được Vương Đằng, bất quá Vương Đằng vẫn không có nửa điểm sợ hãi. Hắn cũng không phải đơn thương độc mã, đơn đấu đánh không lại, quần ẩu cuối cùng sẽ không còn không đánh lại a. Bằng không chính mình bồi dưỡng cùng thu phục nhiều bộ hạ như vậy làm cái gì? Nếu sáng lập thần minh, bồi dưỡng bộ hạ không phải là vì quần ẩu, như vậy đây hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Nghe được Vương Đằng cái này tràn đầy tự tin mà nói, Đông Hoa Chân Quân không khỏi trong lòng rung lên, lập tức có chút bận tâm Vương Đằng phải chăng quá mức tự đại. Phải biết, đương thời không thiếu cổ tiên thực lực đều rất cường đại. Tại năm đó hắc ám loạn lạc thời đại, có thể ngang ngược, chém giết không thiếu cùng giai chân tiên, tước đoạt bọn hắn tiên đạo quy tắc trật tự, cường hóa tự thân, đủ để chứng minh sự cường đại của bọn hắn. Nếu không phải cái kia tiên môn càng mở ra khó khăn, bọn hắn sớm đã có tư cách trở về. Công tử nhất định không thể sơ suất a, những cái kia cổ tiên chi bên trong, không thiếu có chân tiên đỉnh phong cường giả, thậm chí có khả năng người đã chạm tới thiên tiên cảnh giới bích chướng, thực lực tuyệt đối thâm bất khả trắc. Nếu là bị bọn hắn để mắt tới, coi như chúng ta cộng lại, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Đông Hoa Chân Quân vội vàng mở miệng nhắc nhở, lo lắng Vương Đằng kiêu căng tự mãn, mù quáng tự đại, cuối cùng cũng dẫn đến bọn hắn cùng đi hướng diệt vong, chân tiên đỉnh phong, thậm chí đụng chạm đến thiên tiên cảnh giới lĩnh vực cường giả. Vương Đằng nghe vậy lập tức ánh mắt ngưng lại, lập tức giật mình, nói, ngươi nói thiên tiên, là thực sự trên tiên tiên đạo cảnh giới sao? Không tệ, chân tiên cảnh giới chỉ là tiên đạo bắt đầu, chỉ có thể coi là tiên đạo nhập môn, mà tu luyện tới thiên tiên cảnh giới, mới là đăng đường nhập thất. Đông Hoa Chân Quân mở miệng nói ra, a, cùng ta nói kỹ càng một chút, tiên đạo lĩnh vực, đều có cái nào tiên đạo cảnh giới. Vương Đằng nghe vậy lập tức rất có hứng thú đạo, hắn bây giờ nhập môn tiên đạo, chưa bước vào tiên giới, đối với tiên đạo cảnh giới cũng không hiểu rõ, là. Đông Hoa Chân Quân nghe vậy vội vàng lên tiếng, lập tức giới thiệu nói, công tử, tiên đạo cảnh giới, từ thấp đến cao, tổng cộng chia làm chân tiên cảnh giới, thiên tiên cảnh giới, huyền tiên cảnh giới kim tiên, nguyên tiên cảnh giới, tiên tôn cảnh giới, tiên quân cảnh giới, tiên vương cảnh giới, cùng với tiên đế cảnh giới mấy người chính đại cảnh giới, tiên đạo cảnh giới, vẫn còn có nhiều cảnh giới như vậy. Vương Đằng lập tức trong lòng cả kinh, lập tức không khỏi ánh mắt lấp lóe, chỉ là một cái tiên đạo cấp độ, vậy mà liền có trọn vẹn chính đại cảnh giới. Cái kia cái gọi là siêu thoát giả, siêu thoát tại tiên đạo phía trên cấm kỵ tồn tại, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Nguyên bản, hắn chỉ biết là những cái được gọi là cấm kỵ tồn tại rất mạnh, nhưng mà cụ thể mạnh bao nhiêu, cũng không có một cái trực quan cảm thụ. Bây giờ, hắn mới hơi rõ ràng cảm nhận được cấm kỵ tồn tại kinh khủng. Chân tiên cảnh giới, tại trong chính đại tiên đạo cảnh giới, chỉ là hạng chót, nhập môn mà thôi, mà ở bên trên này, còn có bát trọng cảnh giới. Mà cái kia cái gọi là siêu thoát cảnh, càng là còn muốn áp đảo tiên đạo phía trên, áp đảo tiên đế phía trên. Hắn thở sâu, có chút thâm thụ đã kích, vốn cho là lấy thực lực bây giờ của mình, cách kia trong truyền thuyết cấm kỵ tồn tại, đã sẽ không quá xa xôi. Nhưng là bây giờ xem ra, chính mình thật sự là ngồi vào nhìn trời một chút, chỉ là cái này tiên đạo cửu trọng cảnh giới, chính mình cũng không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể đạp vào đỉnh phong, chớ nói chi là cùng cấm kỵ sóng vai. Hắc, tiểu tử, ngươi bây giờ biết, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu yếu đi a? Ngươi lúc này mới nhập môn chân tiên mà thôi, cách kia trong truyền thuyết siêu thoát cảnh, còn kém xa lắm đâu. Trong đầu, bỗng nhiên vang lên luân hồi chân giới bên trong Diêm lão âm thanh, rõ ràng, đối phương mặc dù tại trong luân hồi chân giới, nhưng mà đối với tình huống ngoại giới, cũng không phải là không hề hay biết. Cảm nhận được Vương Đằng thâm thụ đã kích, tâm tình chập chờn, Diêm lão cười hắc hắc, liên tục bổ đao đạo. Vương Đằng nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, sau đó lại yếu ớt thở dài, nói, đúng vậy a, không nghĩ tới tiên đạo cảnh giới, vậy mà liền có cửu trọng, coi như không tính thời gian trận pháp bên trong thời gian, ta tu luyện coi như không đến 1000 năm, cũng tới trăm năm đi, lại còn chỉ là một cái chân tiên, không biết năm nào tháng nào mới có thể bước trên tiên đạo đỉnh phong, xung kích trong truyền thuyết kia siêu thoát cảnh. Nghe được Vương Đằng lời nói, Diêm lão chế nhạo thần sắc lập tức cứng đờ, lập tức khóe miệng co giật, trực tiếp há miệng không nói gì, lộ vẻ tức giận lùi về phần mộ của mình bên trong, trong miệng lẩm bẩm, đáng giận, vốn định đã kích tiểu tử này, không nghĩ tới lại để cho tiểu tử này đựng trăm năm vào tiên đạo, đây con mẹ nó, lão già ta phải tự bế. Hắn thật là không có gì để nói, vốn định thừa cơ đã kích Vương Đằng, ai bảo tiểu tử này da mặt dày như vậy, kết quả chưa từng nghĩ ngược lại bị đối phương cho đánh không nhẹ, tu đạo bất quá mấy trăm năm, liền từ một kẻ phàm nhân, từng bước một bước vào tiên đạo cảnh giới, biết bao yêu nghiệt, biết bao khủng bố, cho dù là yêu nghiệt như hắn, nhớ ngày đó cũng dùng trên vạn năm thời gian, vừa mới bước vào tiên đạo cấp độ đó a. Nghĩ tới đây, Diêm lão triệt để trầm mặc, ngồi xổm ở mộ phần vẽ vòng tròn, trực tiếp từ bế. Mà ngoại giới, Đông Hoa chân quân nghe được Vương Đằng lời nói, cũng cảm thấy sửng sốt một chút, sau đó một mặt không thể tưởng tượng nổi nói, công tử, ngươi mới vừa nói cái gì, ngươi xuất đạo đến nay, tu luyện vẫn chưa tới ngàn năm, có vấn đề gì không? Vương Đằng lông mày nhíu lại, nhìn về phía Đông Hoa chân quân nói, như thế nào, ngươi cũng nghĩ đã kích ta. Đông Hoa chân quân nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, xấu hổ không thôi, công tử thiên phú như vậy, thế gian còn có người nào có thể đánh tới công tử. Lúc trước thuộc hạ nói thiên phú công tử, cho dù là cùng tiên giới những cái kia thượng cổ tiên tộc truyền nhân so sánh, cũng không hoảng hốt nhiều để, bây giờ xem ra thuộc hạ phải thu hồi những lời này, lấy công tử thiên phú, cho dù là những cái kia thượng cổ tiên tộc truyền nhân, lại coi là cái gì, căn bản là không có cách cùng công tử ngài đánh đồng. Đông Hoa chân quân ưỡng mặt đạo, hắn lời này đạo không hoàn toàn là nịnh nọt mông ngựa, trong lòng cũng đích xác nghĩ như vậy, nguyên bản không biết Vương Đằng nền tảng, bây giờ biết được Vương Đằng từ một phàm nhân võ giả, tu luyện tới chân tiên cảnh giới, vậy mà chỉ dùng chỉ là mấy trăm năm, Đông Hoa chân quân nội tâm liền triệt để bị chấn động đến, không đến ngàn năm liền tu luyện tới cảnh giới như thế, cái này thực sự quá kinh khủng, phải không? Chân tiên cảnh giới không phải mới là tiên đạo chính đại cảnh giới bên trong thấp nhất cảnh giới sao? Ai, ngươi không cần an ủi ta, bản công tử còn không có yếu ớt như vậy, điểm nhỏ này ngăn trở mà thôi, không tính là gì, bản công tử còn đỡ được. Vương Đằng khẽ thở dài, sau đó nhìn Đông Hoa chân quân một mắt, nói, ai, đúng, Đông Hoa a, ngươi khi đó tu luyện tới chân tiên cảnh giới, dùng bao nhiêu năm? Đông Hoa chân quân nghe vậy lập tức cả người đều không tốt, nhìn xem trước mắt Vương Đằng, có chút tâm tính nổ tung, chương 2552 toàn thể đề thăng. Thứ 2552 chương toàn thể đề thăng. Thứ 2552 chương. Không chỉ là Đông Hoa chân quân, tại chỗ mọi người khác cũng đều nhao nhao gặp đả kích, bất quá Vương Đằng điểm đáo tức chỉ, không tiếp tục đi kích động đám người, mà là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt không khỏi liếc mắt nhìn nơi xa, Cổ Lập lỏng sở tại chi địa, không biết tên kia bây giờ thế nào, còn sống hay không. Vương Đằng không khỏi nỉ non, lúc trước thông qua Chu Thiên Nghi, Vương Đằng biết được là Cổ Lập lỏng bị động đánh cắp chính mình tiên đạo lôi kiếp, hắn bị tiên đạo lôi kiếp bổ đến thoi thóp, lúc này không biết tắt thở rồi không có, bất quá Vương Đằng cũng không có đi khai quật Cổ Lập lỏng, nếu là đối phương còn giữ một hơi không chết, chính mình nhích tới gần như vậy, đối phương nói không chừng liền thật không có mạng, đến lúc đó, đối phương sư tôn lão huyền nói không chừng sẽ đem bút trướng này tính vào hắn, hắn mặc dù bây giờ trở thành chân tiên, nhưng ở lão huyền như thế cấm kỵ trước mặt, vẫn như cũ không chịu nổi một kích, huống chi đối phương sư tôn vẫn là cái bóng kiếm khách trong miệng cấm kỵ bên trong cấm kỵ, loại tồn tại này, Vương Đằng cũng không muốn cùng đối phương đón lấy cừu oán, bằng không chỉ sợ nhau nhau bên trong liền muốn giao phó mình mạng nhỏ, kiếm sơn, ngươi đi một chuyến, bất quá, Vương Đằng cũng không có thấy chết không cứu, đổi lấy kiếm sơn lão tổ, phân phó hắn đi tới Cổ Lập lỏng vị trí, nhìn một chút đối phương bây giờ đến tột cùng là sống hay chết, nếu là còn sống, nhìn có thể hay không cho một chút trợ giúp. Sau đó, Vương Đằng xuất lĩnh thần minh đám người tại Ma Châu một lần nữa tìm kiếm một cái điểm dừng chân. Cái này Bắc Bộ Ma Châu, Vương Đằng tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Hắc Sơn lão tổ, Vô Cực lão tổ bọn người đã từng cũng là cái này Ma Châu cường giả. Vô Cực lão tổ đã từng xem như Ma Châu đứng đầu nhất thế lực Vô Cực Ma Tông lão tổ. Hắn Vô Cực Ma Tông nguyên bản chỗ chiếm cứ chi địa chính là thượng đẳng động thiên phúc địa. Cái kia cổ ma di tích thế giới bây giờ đã phá toái, Vương Đằng trực tiếp mang theo thần minh đám người, đi tới Vô Cực Ma Tông tông môn địa chỉ tạm thời đặt chân. Chúc mừng minh chủ, thành công chứng được tiên đạo chính quả, cung chúc minh chủ, tiên phúc vĩnh hưởng. Thần minh mọi người thấy Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy cực nóng, tận mắt nhìn đến Vương Đằng trấn áp cường địch, đánh bại Bạch Cốt chân quân, thu phục Đông Hoa chân quân. Bây giờ thần minh đám người, bao quát những cái kia nguyên bản thuộc về nghịch tiên minh các phương thế lực cường giả, bây giờ tất cả đều đã đối với Vương Đằng triệt để tâm phục khẩu phục. Vương Đằng khoát tay áo, nói, tốt, đều đứng lên đi. Bây giờ tiên họa triệt để buông xuống, cổ đại chân tiên nhao nhao xuất thế, trận này đại kiếp vừa mới bắt đầu, chư vị nhớ lấy còn không có thế buông lỏng, không thể buông lỏng tu hành. Các ngươi yên tâm, bản công tử nói qua, chỉ cần các ngươi trung thành đuổi theo bản công tử đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Sau đó, Vương Đằng điểm mấy người, nói, Vô Cực, Hắc Sơn, Bạch Uyên tiền bối, Bạch Hồng tiền bối, các ngươi đi theo ta, những người khác đều lui ra đi. Bị Vương Đằng điểm đáo danh tự mấy người, lập tức nhao nhao thân hình rung lên, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt, lộ rõ ra vẻ kích động, bọn hắn đều trong lúc mơ hồ đoán được cái gì, những người khác cũng đều thần sắc biến hóa, nhưng mà ngoại trừ hâm mộ, đám người lại là cũng không có biểu hiện ra những thứ khác ý niệm tới, nhao nhao tuân mệnh lui ra. Vương Đằng dẫn theo mấy người tới đến thần thổ bên trong tiểu thế giới, phân biệt ban cho bốn người một đầu hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, nói, đây là bốn đạo hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, mỗi người các ngươi một đạo, có thể hay không thành tiên, liền xem các ngươi tự thân tạo hóa. Nhìn thấy trước mặt lơ lửng bốn đạo hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, Hắc Sơn lão tổ, Vô Cực lão tổ, Bạch Uyên, Bạch Hồng bọn người mặc dù sớm đã có ngờ tới, có chỗ chuẩn bị tâm lý, bây giờ vẫn như cũ nhịn không được kích động, đa tạ công tử ban ân. Bốn người lập tức quỳ nói cảm ơn, có cái này hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, bọn hắn liền có hy vọng thành tiên, đây là cơ duyên to lớn, thiên đại tạo hóa, bọn hắn làm sao có thể không kích động, mặc dù, bọn hắn không biết Vương Đằng đến tột cùng là như thế nào chiếm được dạng này tiên đạo quy tắc trật tự, nhưng, bọn hắn cũng không có hỏi nhiều, nhao nhao đem trước mặt mình tiên đạo quy tắc trật tự thu vào, trong lòng đối với Vương Đằng càng thêm trung thành, các ngươi liền ở chỗ này thật tốt lĩnh hội luyện hóa cái này tiên đạo quy tắc trật tự, tranh thủ sớm ngày thành tiên A, đi theo bản công tử, chân tiên chỉ là điểm xuất phát, chúng ta tương lai phải đi lộ, còn rất xa, có biết không, bản công tử sẽ dốc toàn lực vun trồng các ngươi, nhưng, có thể hay không theo kịp bản công tử bước chân, theo bản công tử đi xem cái kia đỉnh phong tuyệt cảnh, liền muốn xem các ngươi tự thân tạo hóa. Vương Đằng hướng về phía Hắc Sơn lão tổ đám người nói, công tử yên tâm, chúng ta sẽ làm toàn lực ứng phó, chứng đạo chân tiên. Mấy người nghe vậy nhìn nhau, tất cả đều có chút bị Vương Đằng lời nói khích lệ đạo, chân tiên, chỉ là điểm xuất phát, bọn hắn tương lai phải đi lộ, còn rất xa. Cái này đôi câu vài lời, đã để cho bọn hắn minh bạch Vương Đằng trong lòng khe rãnh, để cho trong lòng bọn họ động dung, trung động, đồng thời cảm xúc bành trướng, trong lúc nhất thời phóng khoáng tự sinh. Cái kia bốn đạo tiên đạo quy tắc trật tự, chính là Chu Lỏng trong khoảng thời gian này từ Hồng Mông trong tiên giới tiếp dẫn đi ra ngoài tân sinh tiên đạo quy tắc trật tự, so với Bạch Cốt chân quân bọn người thể nội tiên đạo quy tắc trật tự, loại này tân sinh còn không có bị tế luyện cùng mở rộng qua tiên đạo quy tắc trật tự, muốn càng tăng nhiệt độ hơn cùng một chút, càng thêm dễ dàng bị lĩnh hội, luyện hóa cùng với hấp thu. Vương Đằng không có dừng lại, rời đi thần thổ tiểu thế giới, dự định luyện hóa Bạch Cốt chân quân ba người tiên đạo quy tắc trật tự, tới mở rộng tự thân tiên đạo, tăng thêm tự thân nội tình. Chu Lỏng nhưng là vẫn như cũ không ngừng từ Hồng Mông trong tiên giới, tiếp dẫn tiên đạo quy tắc trật tự, thông qua cùng Hồng Mông tiên giới lần lượt câu thông, Chu Lỏng cùng Hồng Mông tiên giới liên hệ càng chặt chẽ, một chút xíu tiên đạo chi lực, vậy mà một cách tự nhiên dung nhập trong thân thể hắn, cải tạo thân thể của hắn, tinh luyện lấy tu vi của hắn, trong khoảng thời gian này, phi tốc tăng trưởng, đã vượt qua Dạ Vô Thường bọn người, đã bắt đầu hướng về thần đế đỉnh phong rảo bước tiến lên, có thể nói tiến triển cực nhanh. Chu Lỏng đột nhiên bộc phát đáng sợ tốc độ tu luyện, để cho Diệp Thiên Trọng bọn người nhao nhao lấy làm kinh hãi, đồng thời cảm thấy áp lực, cũng đều không cam lòng phía sau, bắt đầu anh dũng đuổi sát. Trong mấy người, Dạ Vô Thường càng trầm mặc ít nói, cùng mọi người ở giữa giao lưu càng ngày càng ít, hắn mỗi một lần bế quan, tu vi cũng đều sẽ bộc phát thức tăng trưởng một mảng lớn, để cho Diệp Thiên Trọng áp lực càng lúc càng lớn. Từ lúc ở hạ giới, Diệp Thiên Trọng liền một mực đem Dạ Vô Thường xem như chính mình truy đuổi mục tiêu, vẫn muốn siêu việt Dạ Vô Thường, trấn áp Dạ Vô Thường một lần. Mà giờ khắc này, Dạ Vô Thường tu vi quỷ dị bộc phát thức tăng trưởng, để cho Diệp Thiên Trọng nghi ngờ đồng thời, còn cảm thấy ảo não không thôi. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Tùng cùng Vô Thường hai người này, đây là ăn xuân dược sao? Như thế nào đột nhiên đều trở nên mạnh như vậy? Diệp Thiên Trọng nhịn không được lầm bầm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Tiểu Tùng tên kia là thể nội đạo cơ hiển uy, trong cơ thể hắn đạo cơ dù sao không phải là vật tầm thường, bất quá Vô Thường tên kia như thế nào cũng biến thành mạnh như vậy, vậy mà cũng sắp muốn tấn thăng đến thần đế cảnh giới. Tiếp tục như vậy, chúng ta mấy cái chẳng phải là liền bị bọn hắn bỏ rơi mở. Diệp Thiên Trọng một mặt phiền muộn. Chương 2553 Chu Lỏng Thành Tiên. Thứ 2553 chương Chu Lỏng Thành Tiên. Thứ 2553 chương. Trong nháy mắt lại là thời gian nửa năm vội vàng mà qua. Nửa năm này bên trong, Vương Đằng đã đem Bạch Cốt Chân Quân đám người tiên đạo quy tắc trật tự toàn bộ luyện hóa hấp thu, khiến cho tự thân tiên đạo quy tắc trật tự nhận được cực lớn mở rộng, tu vi nội tình nhận được tăng lên thêm một bước. Bất quá, nửa năm này trong thời gian, đối với Vương Đằng mà nói, thu hoạch lớn nhất lại không phải là thành công luyện hóa hấp thu Bạch Cốt Chân Quân đám người tiên đạo quy tắc trật tự, tự thân tiên đạo sức mạnh tăng lên, mà là vạn vật hô hấp pháp tiến thêm một bước. Tại trong nửa năm này, Vương Đằng tuyệt phần lớn thời gian đều tại tu luyện vạn vật hô hấp pháp, theo tu vi tăng lên, tăng thêm trước đây lần lượt lợi dụng vạn vật hô hấp pháp đối địch, đối với vạn vật hô hấp pháp chưởng khống không ngừng càng sâu, trong lòng đối với vạn vật hô hấp pháp cảm ngộ cũng càng khắc sâu. Nửa năm này bên trong, hắn không ngừng cấp độ sâu lĩnh hội vạn vật hô hấp pháp, khiến cho vạn vật hô hấp pháp cuối cùng tiến thêm một bước, đối với sức mạnh chưởng khống cùng khống chế, càng thêm thuận buồm xuôi gió, cực kỳ mỹ. Hắn thường xuyên sinh ra một loại, thế gian mọi loại sức mạnh, tất cả tại nắm giữ cảm thụ, tâm niệm trong ánh lấp lánh, tứ phương chính là sóng gió tụ về biến, vô tận chi lực, chính là từ tứ phương hư không trào lên mà đến, tùy tâm mà thay đổi, niệm động pháp theo, hảo huyền diệu pháp. Đây không phải tiên pháp, lại càng tại tiên pháp phía trên, huyền diệu to lớn, đây chẳng lẽ là công tử tự chủ khai sáng pháp sao? Nơi xa, Đông Hoa Chân Quân cảm nhận được Vương Đằng chỗ phía trên linh phong không ngừng phun trào lực lượng cường đại, cảm nhận được vạn vật hô hấp pháp tác dụng khuếch tán, trong cơ thể mình tiên đạo chi lực phản phất không bị khống chế muốn hướng thể mà ra, tuôn hướng Vương Đằng, Đông Hoa Chân Quân liền không khỏi sợ hãi thán phục liên tục, thần sắc động dung không thôi, cho là đây là Vương Đằng chính mình khai sáng pháp. Ầm ầm, ngay lúc này, trong lúc đột ngột, không trong cực sơn, bộc phát ra một cổ cường đại sức mạnh ba động, sau đó có tiên quang ngút trời, đủ loại tiên đạo cảnh tượng hiện lên, lập tức kinh động đến thần minh tất cả mọi người. Vương Đằng cũng cảm nhận được lực lượng cường đại kia ba động, từ trong trầm tư tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa không cực sơn, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh dị, lập tức trên mặt tươi cười, tiểu Tùng gia hỏa này, vậy mà trước tiên thành tiên. Vương Đằng mừng rỡ không thôi, động tĩnh này, chính là Chu Lỏng dẫn dắt đi ra ngoài, nửa năm này bên trong, hắn không ngừng tiếp dẫn tiên đạo quy tắc trật tự, không ngừng câu thông hồng môn tiên giới, cùng hồng môn tiên giới ở giữa liên hệ, độ phù hợp, càng ngày càng cao, cơ thể cũng không ngừng chịu đến hồng môn tiên giới rèn luyện cùng cải tạo, tu vi tinh tiến thần tốc, ba tháng trước liền đã đột phá đến thần đế đỉnh phong, sau đó nắm giữ lấy một cái hoàn chỉnh tiên giới Chu Lỏng. Tự nhiên không có khả năng khuyết thiếu tiên đạo quy tắc trật tự, đi qua hồng mông tiên giới cải tạo cơ thể, đối với tiên đạo quy tắc trật tự thân thiết vô cùng cắt, chỉ dùng 3 tháng ngắn ngủi thời gian, Chu Lỏng liền thành công hấp thu luyện hóa một đầu hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, bây giờ cuối cùng phá vỡ thần đế đỉnh phong gông cùng xiềng xích, đã dẫn phát tiên đạo dị tượng, muốn chính thức xung kích tiên đạo, mà nửa năm trước, Đị Vương Đằng ban thưởng tiên đạo quy tắc trật tự Hắc Sơn lão tổ, Vô Cực lão tổ cùng với Long tộc hai vị đại năng, lại là ngược lại còn rơi ở phía sau Chu Lỏng một bước, đến bây giờ còn không có động tĩnh gì. Hô lạp, Chu Lỏng xếp bằng ở không cực sơn trên đỉnh núi, bốn phương tám hướng linh cơ điên tuôn ra, từng cổ nồng nặc tiên khí, từ trong cơ thể không ngừng tản mát ra. Bản thân hắn nắm giữ một cái hoàn chỉnh tiên giới, xem như tự thân đạo cơ, bây giờ còn không có thành tiên, trên thân cũng đã là tiên khí lượng lờ, cực kỳ tôn quý cùng bất phàm, cho người cảm giác giống như là tiên đế chi tử, tứ phương gió nổi mây phun, phong vân biến ảo, cái kia hừng hực tiên đạo dị tượng, thanh thế hùng vĩ, vẻn vẹn chỉ so với Vương Đằng kém một chút, chủ yếu là Vương Đằng nội tình thực sự quá thâm hậu, nắm giữ nhiều loại vô địch pháp, hơn nữa tại thành tiên phía trước liền đã ngưng luyện ra mấy tầng tiên thể, dạng này nội tình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ xưa đến nay chỉ sợ không ai có thể so ra mà vượt, Cho dù Chu Lỏng thể nội có một khỏa hoàn chỉnh tiên giới xem như đạo cơ, nhưng cuối cùng chưa có hoàn toàn nắm giữ, bởi vậy vẫn như cũ kém một bậc, nhưng cũng chỉ là kém Vương Đằng một bậc thôi. Hắn căn cơ, đồng dạng vô cùng cường đại, điểm này, không thể nghi ngờ, cường đại tiên đạo dị tượng, bao trùm toàn bộ Ma Châu bầu trời, thanh thế hùng vĩ, lập tức đưa tới không thiếu cổ tiên chú ý. Nửa năm này bên trong, rất nhiều cổ tiên đô nhao nhao xuất thế, toàn bộ thần giới thường xuyên đều đang phát sinh cổ tiên cấp cái khác quyết đấu, toàn bộ thần châu, sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, sinh linh đồ thán, vô số thế lực không tiếc đại giới, cưỡng ép mở ra hạ giới thông đạo, hướng về hạ giới chạy nạn mà đi. Chỉ có Ma Châu, không biết có phải hay không là bởi vì vị trí quá mức vắng vẻ, trong thời gian ngắn ngược lại là so ra mà nói tương đối thái bình, tạm thời không có cổ tiên đánh tới nơi này, điều này cũng làm cho thần minh đám người hưởng thụ lấy nửa năm an bình. Nhưng lần này Chu Lỏng thành tiên, tiên đạo dị tượng bao trùm toàn bộ Ma Châu, động tĩnh như thế nhất định gây nên tứ phương cổ tiên chú ý. Đây là tiên đạo dị tượng, thời đại này vẫn còn có muốn chứng đạo thành tiên như thế hừng hực tiên đạo dị tượng, cái kia chứng đạo người thật đúng là không tầm thường. Tân sinh tiên đạo quy tắc trật tự sao, ngược lại là rất nhiều năm chưa từng thưởng thức qua. Ma Châu tứ phương, lân cận một chút mấy chục cái lục địa, không thiếu cổ tiên nhao nhao ánh mắt hừng hực, nhìn về phía Ma Châu phương hướng, sau đó không chút do dự hướng về Ma Châu chạy tới. Tân sinh tiên đạo quy tắc trật tự, mặc dù non nớt, nhưng mà dễ dàng hấp thu hơn luyện hóa, càng quan trọng chính là, vừa thành tiên tân tấn chân tiên, thực lực thường thường còn rất yếu, rất dễ dàng nắm, cơ bản không có quá gió to hiểm, mà cướp đoạt cùng cấp bậc cổ tiên, nhưng là có nguy hiểm to lớn, không phải ngươi chết, chính là ta sống. Hô thật hừng hực tiên đạo dị tượng, tùy tùng bên người công tử, vậy mà đều như thế kinh diễm sao, đưa tới thành tiên dị tượng, vậy mà so với công tử đều chỉ kém một bậc. Đông Hoa chân quân không khỏi giật mình không thôi, nhìn xem dẫn phát thành tiên dị tượng Chu Lỏng, nhìn không được thở sâu, đồng thời, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có một cái nghi hoặc, không rõ Vương Đằng cùng với bên người hắn những cái kia chân tiên, cùng với thời khắc này Chu Lỏng, đến tột cùng từ chỗ nào chiếm được như thế hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, thành tựu chân tiên. Tại trong hắn lý giải, thời đại này, vốn nên không ai có thể thành tiên mới đúng, nhưng hết lần này tới lần khác, thần minh đám người, một cái tiếp một cái thành tiên. Đè xuống trong lòng giật mình cùng nghi hoặc, Đông Hoa chân quân thần sắc ngưng lại, ánh mắt lại là nhìn về phía Ma Châu bên ngoài, trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm nhận được một tia cảm giác nguy cơ. Chu Lỏng lần này thành tiên động tĩnh quá lớn, tất nhiên sẽ gây nên khác cổ tiên chú ý, duy trì nửa năm an bình, có thế hôm nay liền sẽ bị đánh vỡ, nơi đây kế tiếp, chắc chắn sẽ bộc phát một hồi ác chiến, bọn hắn nhất định bị cuốn vào trận này tiên họa trong đại kiếp. Kiếm Sơn lão tổ, Quỷ Cốc lão tổ, Vũ Hóa lão tổ, Cổ Minh ma thần cùng với Cổ Ma lão tổ bọn người, cũng đều thần sắc trang nghiêm, nhao nhao đứng lơ lửng trên không, ánh mắt nhìn về phía phương xa, rõ ràng cũng đều ý thức được, nơi đây động tĩnh, tất nhiên sẽ gây nên khác cổ tiên ngấp nghé. Chương 2554 cùng một bọn. Thứ 2554 chương thứ nhất hỏa. Thứ 2554 chương. Chu Lỏng đưa tới hừng hực tiên đạo dị tượng, giống như trong bóng tối đèn đuốc, chiếu sáng toàn bộ Ma Châu bầu trời thiên khung, lập tức liền hấp dẫn bốn phía phụ cận liền nhau lục địa rất nhiều cổ tiên ghé mắt, trong nháy mắt, từng tôn cổ tiên, nhao nhao khởi hành, chạy tới Ma Châu, một cổ vô hình cảm giác áp bách, từ thần minh trong lòng mọi người dâng lên, Cổ Minh ma thần, Cổ Ma lão tổ, Kiếm Sơn lão tổ, Quỷ Cốc lão tổ, Vũ Hóa lão tổ bọn người nhao nhao vẻ mặt nghiêm túc, tiểu tùng rùng lên động tĩnh thật đúng là không nhỏ a. Như thế thịnh đại tiên đạo dị tượng, xem ra kế tiếp, phải có sự tình có thể làm, bế quan lắng động nửa năm, chẳng những tiên đạo quy tắc trật tự cùng tiên đạo chi lực lớn mạnh một chút, hô hấp pháp cũng tinh tiến không thiếu, ngược lại là vừa vặn lại ngắt lấy vài cọng tiên đạo bảo dược. Vương Đằng ngẩng đầu nhìn Chu Lỏng đưa tới tiên đạo dị tượng, có chút sợ hãi thán phục tại Chu Lỏng đưa tới tiên đạo dị tượng cường đại, đồng thời ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía nơi xa, thấp giọng thì thào. Đã làm xong thừa cơ lại ngắt lấy vài cọng tiên đạo bảo dược chuẩn bị, oanh, nơi xa, một đạo tiên quang bắn nhanh, trong nháy mắt liền buông xuống Ma Châu, khí tức cường đại lan ra, cấp tốc tràn ngập toàn bộ Ma Châu, tới, Đông Hoa chân quân ánh mắt ngưng lại, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía người tới, đồng thời trước tiên chặn lại đi lên, a, lại có người so bản tọa tới còn sớm, câu này cổ tiên ánh mắt cũng lập tức rơi xuống Đông Hoa chân quân trên thân, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn ngay tại Ma Châu lân cận một tòa lục địa, cảm nhận được bên này tiên đạo dị tượng sau, lập tức liền hướng về bên này chạy đến, chính là muốn thừa dịp những người khác chạy đến phía trước, trước một bước hái đi cái này vừa mới thêm nở rộ tiên đạo chi hoa, lại không nghĩ rằng đến sau này, lại phát hiện nơi đây đã có người chờ nơi này, xem ra bản tọa muốn hái đi gốc cây này tiên đạo bảo dược, liền phải trước tiên đem ngươi trấn áp. Tôn này cổ tiên hai mắt híp lại, tại nhìn thấy Đông Hoa chân quân sau, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp ra tay, dự định trước tiên đem Đông Hoa chân quân trấn áp, tiếp đó lại đem Chu Lỏng cùng nhau trấn áp, cướp đoạt hai người tiên đạo quy tắc trật tự. Đông Hoa chân quân cũng không tỏ ra yếu kém, chỗ cũng là chân tiên sơ kỳ tu vi, muốn trấn áp hắn, không có dễ dàng như vậy, hắn đồng dạng ra tay, oanh. Sau một khắc, giữa hai người lập tức bộc phát đại chiến kịch liệt, thân hình lấp lóe, nhao nhao phóng hướng thiên bên ngoài, đủ loại hừng hực tiên pháp nở rộ, còn có tiên khí va chạm, thanh thế hùng vĩ. Vương Đằng liếc mắt nhìn cùng Đông Hoa chân quân kịch chiến tôn này cổ tiên, không khỏi nhướng nhướng mày, gia hỏa này, trong mắt cũng chỉ có Đông Hoa cùng dẫn phát tiên đạo dị tượng Chu Lỏng sao. Hắn thần sắc cổ quái, cái này Vô Cực Ma Tông tông môn địa chỉ, Thái Cực trên núi, nhiều người như vậy, bao quát hắn ở bên trong, mấy tôn chân tiên, đối phương vậy mà đều không có chú ý tới sao, một người liền dám lao đến, hơn nữa cùng Đông Hoa chân quân đại chiến, công tử, muốn chúng ta đồng loạt ra tay sao? Kiếm Sơn lão tổ bọn người nhìn về phía Vương Đằng, dò hỏi. Vương Đằng gật đầu một cái, nói, người này bất quá là thức ăn khai vị thôi, tốc chiến tốc thắng, trước cầm xuống người này a. Là, Kiếm Sơn lão tổ bọn người nghe vậy, trong mắt lập tức nhao nhao phóng ra một đạo hừng hực tinh mang. Sau một khắc, năm người đồng loạt lên đường, hóa thành năm đạo tiên quang, vọt thẳng hướng Cửu Tiêu phía trên, xông vào tôn này cổ tiên cùng Đông Hồ chân quân chiến trường. Vì tình huống, tôn này cổ tiên cảm nhận được phía dưới tới gần đi lên khí tức, ghé mắt nhìn lại, khi thấy Kiếm Sơn lão tổ bọn người, lập tức giật nảy cả mình, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ở đây, tại sao có thể có nhiều như vậy chân tiên, hơn nữa, cái này tiên đạo khí tức, tự hồ còn rất non nớt, tự hồ cũng là mới vừa chứng đạo chân tiên không lâu, đạo huynh, hai người chúng ta liền như vậy đình chiến, nơi đây sáu tôn chân tiên, hai người chúng ta chia đều như thế nào? Ngoại trừ Kiếm Sơn lão tổ bọn người, hắn rõ ràng đem cái kia đang tại dẫn phát tiên đạo lôi kiếp Chu Lỏng cũng liền như vậy đi vào. Tôn này cổ tiên còn không có lấy lại tinh thần, cũng không có nghĩ đến Kiếm Sơn lão tổ đám người cùng Đông Hoa chân quân lại là một đám. Dù sao, Đông Hoa chân quân khí tức cổ lão tang thương, tiên đạo quy tắc trật tự cường đại, hiển nhiên là cùng hắn đồng dạng, từ tiên cổ thời đại lưu giữ lại cổ tiên, mà Kiếm Sơn lão tổ bọn người, xem như vừa mới thăng cấp chân tiên. Đối với cổ tiên tới nói, chính là từng cây tươi non tiên đạo bảo dược, bởi vậy bọn hắn không thể lại là một đám, thợ săn cùng con mồi, như thế nào lại là cùng một bọn đâu. A, ngươi muốn cùng ta đình chiến, cùng nhau chia sẻ những thứ này tân tấn trong cơ thể của chân tiên tiên đạo quy tắc trật tự sao, thực sự là đúng dịp, bản tọa cũng thật có ý này. Đông Hoa chân quân nghe vậy, lập tức mắt sáng lên, lập tức trên mặt lộ ra một nụ cười, hướng về phía đối phương nói. Người kia nghe được Đông Hoa chân quân lời nói, gặp Đông Hoa chân quân đáp ứng đề nghị của mình, cũng mỉm cười, đã như vậy, vậy liền trước tiên trấn áp trước mắt năm người này, người ta tại thật tốt chia cắt cái này vài cộng tiên đạo bảo dược a. Thỉnh, Đông Hoa chân quân mỉm cười, dùng tay làm dấu mời, oanh. Ngay lúc này, Kiếm Sơn lão tổ chờ năm người đã vọt lên, năm người đồng loạt ra tay, thẳng hướng tên kia cổ tiên, bây giờ, năm người cũng đã khai sáng ra tự thân pháp. Mặc dù còn không hoàn thiện, nhưng mà thực lực so với nửa năm trước, lại có không thiếu đề thăng. Hơn nữa, bọn hắn bây giờ chịu đựng một kiện tiên đạo bảo vật, thực lực đề thăng không phải một chút điểm. Dù là bản thân nội tình cùng những thứ này cổ tiên còn có một số chênh lệch, nhưng mà năm người liên thủ, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Bởi vậy tôn này cổ tiên cũng không dám sơ suất cùng khinh thường, trực tiếp gọi Đông Hoa chân quân nói, đồng loạt ra tay. Rất rõ ràng, hắn cũng không muốn tự mình đối mặt Kiếm Sơn lão tổ bọn người, dù cho trong lòng của hắn xem thường trước mắt những thứ này tân tấn chân tiên, nhưng cũng không muốn để cho Đông Hoa chân quân đứng ngoài cuộc, nhặt chính mình tiện nghi. Ha ha, đạo hữu thật đúng là cẩn thận, đã như vậy, vậy thì đồng loạt ra tay tốt. Đông Hoa chân quân cười ha ha, đi theo đối phương đồng loạt ra tay. Gặp Đông Hoa chân quân ra tay, tôn này cổ tiên lúc này mới yên tâm đối với Kiếm Sơn lão tổ bọn người ra tay. Ngay tại lúc hắn tế ra tự thân tiên đạo pháp bảo hướng về Kiếm Sơn lão tổ năm người trấn áp xuống dưới, thi triển tiên pháp thần thông ngăn cản Kiếm Sơn lão tổ năm người thế công thời điểm, trong lúc đột ngột, cái kia cùng hắn cùng nhau xuất thủ Đông Hoa chân quân, trong lòng bàn tay đột nhiên bắn ra một ngụm trong suốt loan đao, lại là cũng không chém về phía Kiếm Sơn lão tổ bọn người, mà là chém về phía tôn này cổ tiên. Tôn này cổ tiên trong lòng lập tức cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, lập tức trong lòng cả kinh, ghé mắt liền thấy Đông Hoa chân quân lòng bàn tay loan đao tới nhanh như điện chớp, lập tức biến sắc, lúc này một cái xoay người, lại là phản ứng cấp tốc, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh đi Đông Hoa chân quân một đao này. Ta liền biết ngươi muốn nuốt một mình những thứ này tiên đạo bảo dược, còn tốt bản tọa phòng ngươi một tay. Vậy nhân thần sắc khó coi đạo, a, phải không, ngươi cho rằng, ngươi tránh đi ta một đao này, liền an toàn sao? Đông Hoa chân quân cười lạnh một tiếng, cùng Kiếm Sơn lão tổ năm người liên thủ lại lần nữa vây công mà đến. Đông Hoa chân quân thực lực bản thân liền không kém cỏi đối phương, lại thêm Kiếm Sơn lão tổ năm người liên thủ tương trợ, đội hình như thế, liền xem như chân tiên trung kỳ cường giả đều muốn bị trấn áp, huống chi là một cái nho nhỏ chân tiên sơ kỳ. Cái gì, các ngươi là cùng một bọn? Người kia gặp Kiếm Sơn lão tổ năm người cùng Đông Hoa chân quân liên hợp cùng một chỗ, lập tức con ngươi co rụt lại, lúc này mới phản ứng lại, một mặt không thể tưởng tượng nổi đạo. Chương 2555 tứ phía xâm phạm. Thứ 2555 chương thứ tư mặt xâm phạm. Thứ 2555 chương. Tôn này của tiên sợ hãi không thôi, trừng to mắt nhìn chằm chằm liên hợp cùng một chỗ vây đánh sáu người, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, mới rõ ràng sao, ngươi thật đúng là có đủ trì độn. Đông Hoa chân quân cười lạnh một tiếng, sáu người cùng nhau vây giết mà đến, uy thế ngập trời, đủ loại sáng chói tiên quang bắn ra, bao phủ hoàn toàn cái này một mảnh hư không, thôn phệ phiến chiến trường này. Tôn này của tiên kêu thảm, hắn sử dụng tiên đạo pháp bảo bị đánh bay ra ngoài, đồng thời cái kia từng cổ cường đại tiên đạo chi lực đem hắn nhục thân đánh nứt, tiên huyết bắn ra, hắn kinh hô một tiếng, thi triển độn pháp muốn chạy trốn, nhưng mà lại là thất bại, bị Đông Hoa chân quân chặn lại, một ngụm trong suốt loan đao, chặt đứt nhục thể của hắn, sau đó cường thế trấn sát hắn nguyên thần, chiến đấu lắng lại, Đông Hoa chân quân một tay đem người kia tiên đạo pháp bảo cùng tiên đạo quy tắc trật tự trấn áp xuống, kềm chế nội tâm đối với cái kia tiên đạo quy tắc trật tự khát vọng, quay trở về tới Vương Đằng bên cạnh. Đem hắn kính hiến tặng cho Vương Đằng. Vương Đằng nhìn Đông Hoa chân quân một mắt, nhìn lướt qua trong tay đối phương tiên đạo quy tắc trật tự, không nói nhảm cái gì, đem hắn thu vào. Tôn này cổ tiên chính là sáu người liên thủ cầm xuống, đầu này tiên đạo quy tắc trật tự hắn không thu, đem hắn trực tiếp ban cho Đông Hoa chân quân, rõ ràng cũng không tốt lắm. Bởi vậy Vương Đằng trực tiếp đem hắn thu vào, đợi đến sau đó lại đi phân phối cùng ban thưởng. Ầm ầm, ngay lúc này trên chín tầng trời, cái kia vô tận tiên đạo dị tượng biến hóa, cuối cùng vừa dày vừa nặng kiếp vân ngưng kết, chu lỏng tiên đạo lôi kiếp, cuối cùng chính thức buông xuống, cảm giác ngột ngạt thật là đáng sợ, cùng trước đây công tử đưa tới tiên đạo lôi kiếp, đều chỉ kém một bậc mà thôi. Đông Hoa chân quân thở sâu, nhìn xem trên đỉnh đầu cái kia vừa dày vừa nặng tiên đạo lôi kiếp, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc, hắn hoàn toàn hiểu rõ, trước đây Vương Đằng sau khi thành tiên, chính là lập tức có thể trấn áp bạch cốt tiên quân cường giả như vậy. Bây giờ, Chu Lỏng cũng dẫn phát kinh người như thế thành tiên dị tượng cùng tiên đạo lôi kiếp, có thể thấy được nội tình, đồng dạng không thể coi thường. Một khi trải qua lôi kiếp, thực lực tất nhiên cũng đem vô cùng kinh khủng. Bất quá, càng là loại này cường đại tiên đạo lôi kiếp, liền càng là hung hiểm. Nếu là trải qua, tự nhiên là trời cao biển rộng, chỗ tốt vô tận. Nếu là không độ qua được, đó chính là hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt, răng rắc. Đệ nhất trọng tiên đạo lôi kiếp cũng không quẩn nhưỡng quá lâu, một đạo kinh khủng ống ánh vô cùng tiên đạo lôi đình từ cái này vừa dày vừa nặng tiên đạo kiếp vân bên trong chui ra, đáp xuống, xé rách hư không, cuồng bạo vô cùng, hướng về Chu Lỏng bổ tới. Cái kia khí thế cường đại, kinh khủng cảm giác áp bách, để cho không ít người kinh tâm động phách, thật là đáng sợ tiên đạo lôi đình, tiểu tùng hẳn là có thể chịu nổi a. Diệp Thiên Trọng mấy người cũng đều rối rít xuất quan, cảm nhận được cái kia kinh khủng tiên đạo lôi kiếp uy thế, nhìn không được sắc mặt biến đổi, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ lo lắng. Yên tâm đi, tiểu tùng nội tình không tầm thường, lại tu luyện chính là cái bóng tiền bối đạo, không có việc gì, thực sự không được, còn có ta nhìn đây. Vương Đằng mỉm cười nói, đồng thời, trong lòng của hắn nhịn không được cảm khái, Chu Lỏng tiên đạo lôi kiếp, so với trước đây Kiếm Sơn lão tổ bọn người thời điểm thành tiên đưa tới tiên đạo lôi kiếp, phải cường đại nhiều lắm. Nhìn thấy mạnh mẽ như vậy tiên đạo lôi kiếp, Vương Đằng trong lòng liền không nhịn được sinh ra mượn cơ hội này rèn luyện thân thể ý nghĩ. Nhưng ý nghĩ này vừa mới bắt đầu sinh đi ra, liền bị Vương Đằng chặt đứt, bởi vì Chu Lỏng tiên đạo lôi kiếp động tĩnh quá lớn, không bao lâu nữa, nơi đây liền muốn trở thành mục tiêu công kích, hắn phải vì Chu Lỏng hộ pháp. Ầm ầm, nơi xa, tứ phương đều có lần lượt từng khí thế mạnh mẽ tiếp cận, cái kia khí tức cường đại, áp bách hư không, làm cho hư không đều tại sụp đổ, phát ra tiếng oanh minh. Vương Đằng ánh mắt lập tức nhìn về phía nơi xa, khi thấy rõ tứ phương đều có người chạy đến, trong mắt lập tức bắn ra một vòng tinh mang, nhất là, hắn cảm ứng được, trong đó có mấy người, khí tức phá lệ hừng hực, để cho hắn đều cảm thấy một tia cảm giác áp bách. Khi mọi người đối mặt sau, không thiếu cổ tiên chú ý tới mấy người kia, rõ ràng sắc mặt không đúng, có người càng là trực tiếp ổn định ở tại chỗ, cuối cùng vậy mà trực tiếp quay người rời đi. Rất rõ ràng, mấy người kia thực lực, để cho khác cổ tiên kiên kỵ, xem ra tới mấy cái cá lớn. Vương Đằng ánh mắt bình tĩnh đem hết thảy thu vào đáy mắt, nhìn xem tứ phương người tới, hắn không có ngồi đợi đối phương tiến lên, mà là vương người đứng dậy, chủ động nên đón tiếp lấy. Các vị đạo hữu quá giới, liền như vậy dừng bước rút đi, đại gia bình an vô sự, bằng không tại hướng phía trước nửa bước, nói không chừng liền muốn long trời lỡ đất. Vương Đằng thần sắc lạnh lùng, hắn dáng người cao, thể phách thần võ, nhìn qua phi thường trẻ tuổi, nhưng mà trên thân lại có gì một cổ không nói ra được uy nghiêm cùng bá đạo. Ân, tứ phương cổ tiên ánh mắt, nguyên bản đều nhìn chăm chú lên không trên cực sơn, đang tại độ kiếp Chu Lỏng trên thân, cũng không chú ý tới Vương Đằng. Chủ yếu là, Vương Đằng tu luyện vạn vật hô hấp pháp, đối với sức mạnh chưởng khống vô cùng tinh diệu, khí tức trên thân hoàng mỹ nội liễm, chưa từng ngoại phóng tiết lộ ra ngoài, bởi vậy cũng không dễ dàng bị người chú ý. Tăng thêm Chu Lỏng đưa tới tiên đạo lôi kiếp động tĩnh quá lớn, quá mức bắt mắt, rất tự nhiên liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Bây giờ, nghe được Vương Đằng lời nói, tứ phương đám người vừa mới chú ý tới Vương Đằng, khi cẩn thận cảm ứng được Vương Đằng trên người tiên đạo khí tức, lập tức hơi sững sờ, lập tức thần sắc cổ quái, tân tấn chân tiên. Đám người có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ở đây ngoại trừ đang tại chứng đạo chân tiên Chu Lỏng, vẫn còn có những thứ khác tân tấn chân tiên. Sau đó, đám người lại chú ý tới Kiếm Sơn lão tổ bọn người, ánh mắt lập tức càng hừng hực đứng lên, ánh mắt bên trong tinh mang bắn ra, lại có nhiều như vậy tân tấn chân tiên, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hoàn cảnh bắt đầu thay đổi tốt hơn sao, thời đại này đã có thể thành tiên. Không ít người trong lòng kinh ngạc, nhưng mà cẩn thận cảm ứng, phát hiện trong hư không, tiên đạo quy tắc trật tự vẫn như cũ thiếu thốn vô cùng, cái này khiến trong lòng mọi người càng ngạc nhiên, khiến thiên địa này hoàn cảnh cũng không có thay đổi hảo, tương phản, so với trước kia tiên cổ thời đại thời kỳ cuối, hoàn cảnh càng thêm ác liệt, nhưng mà dưới tình huống như vậy, trước mắt những thứ này tân tấn chân tiên lại là chuyện gì xảy ra, những người này, vì sao tại ác liệt như vậy trong hoàn cảnh, còn có thể thành tiên, ở trong đó có gì kỳ quặc, có cái gì bí mật, trong nháy mắt, tại chỗ tất cả cổ tiên tâm tư, đều lập tức hoặc lạc, ngươi là một thế này thành tiên sao, ba cái kia tu vi khí tức cường thịnh nhất cổ tiên, hừng hực ánh mắt chiếu xạ tại Vương Đằng trên thân, ánh mắt bên trong tinh mang lấp lóe, thần sắc bình thản nói. Ba người thần sắc cao ngạo, đứng chắp tay, bể nghệ bát phương, nhìn xem Vương Đằng cười khẩy nói, ngươi mới vừa nói, muốn chúng ta liền như vậy dừng bước, hơn nữa lập tức rút đi, bằng không liền muốn làm cho này địa thiên xới đất che. Ha ha, người tuổi trẻ bây giờ, khẩu khí cũng không nhỏ, bất quá cũng là, có thế tại bây giờ cái niên đại này thành tiên, đích xác tự đắc tự ngạo, bất quá, chỉ bằng ngươi một cái vừa mới thành tiên người mới, cũng dám ở trước mặt chúng ta nói chuyện như vậy. Cũng không tránh khỏi quá cuồng vọng vô độ, không biết trời cao đất rộng chút. Một người trong đó cười lạnh một tiếng, ngữ khí chợt lạnh lẽo, thần sắc mãnh liệt, trong nháy mắt tứ phương nhiệt độ chợt hạ xuống, hư không oanh minh đổ sụp, giận dữ sơn hà động. Chương 2556 một quyền oanh sát. Thứ 2556 chương thứ nhất quyền oanh sát. Thứ 2556 chương. Nói cái gì muốn để nơi đây long trời lỡ đất, liền để bản tọa tới nhìn ngươi một chút lớn bao nhiêu năng lực a. Một tôn cổ tiên cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh miệt, khoa trương mà bá đạo, trực tiếp ra tay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.